Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 2, trào phúng sẽ trở nên mạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trào phúng sẽ trở nên mạnh hơn. Diệp Khanh oản nhíu mày. Nghĩa là gì? Ý trên mặt chữ, hiện giờ nàng đang ở trong thế giới tiểu thuyết. Mỗi ngày mà nàng trải qua, mỗi chuyện mà nàng làm, đều là cốt truyện trong sách. Cho nên mỗi ngày nàng chỉ cần đúng giờ trào phúng một lần là có thể nhận được các phần thưởng khác nhau. Tỉ như kỹ năng diễn xuất, tiền tài, dung mạo, sức khỏe sẽ tăng lên. Chuyện này không phải rất đơn giản sao? Tiểu thuyết, cầu huyết như vậy, tùy tiện tóm một câu cũng có thể trào phúng cả ngày. Diệp Khanh oản cuối cùng cũng vừa lòng, nhưng tưởng tượng đến chuyện sẽ phát sinh kế tiếp, nàng liền cảm thấy ghê tởm. Dựa theo cốt truyện, rất nhanh sau đó nàng sẽ bị cửu vương gia từ hôn trước mặt mọi người. Thật sự muốn hát vang một ca khúc. Vì sao? Bị thương luôn là ta. Thương xuân buồn thu một hồi. Nàng đã bị nha hoàn áp tải dậy rửa mặt. Sau đó ra cửa, đi tới thư thục hoàng gia. Nàng là đích nữ của tể tướng đương triều, Thiên Kim tiểu thư. Từ nhỏ đã được bồi dưỡng để trở thành hoàng hậu tương lai. Cầm kỳ thi họa, cưỡi ngựa B, Á, N cung, tất cả đều tinh thông. Đáng tiếc, mắt nàng bị mù, lại coi trọng cửu vương gia. Mặt ngoài thoạt nhìn không quyền không thế, kỳ thực là ngầm khuấy động phong ba. Tiên sinh của thư thục hoàng gia là thái phó đương triều, không nhiều tuổi lắm, nhưng lại đứng hàng tam công, là một nhân vật tàn nhẫn, sát phạt quả quyết, thủ đoạn tàn nhẫn, là một trong số ít người có thể đối kháng với tể tướng trong triều đình hiện nay. Vừa ra đến cửa, lại có người gọi nàng. Búi nhi, mẫu thân, ngài có việc gì không à? Cũng không phải chuyện to tát gì. Tối nay phụ thân ngươi mở tiệc chiêu đãi các bằng hữu trong triều. Ngươi nhớ về sớm chút. Thái phó cũng tới. Mẫu thân mỉm cười xinh đẹp. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.net.vn. Trong lòng Diệp Khanh oản hiểu rõ, chuyện mà nàng ghê tởm cuối cùng cũng đã tới. Trên mặt vẫn như cũ làm bộ như không biết. Nữ nhi đã biết, nhưng mẫu thân, vì sao phụ thân bỗng dưng lại mở tiệc? Mấy ngày nay không phải ngươi vẫn luôn nhớ cửu vương gia sao? Hôm nay mở tiệc để các ngươi gặp gỡ một lần, cũng tiện thể bàn đến chuyện hôn sự của ngươi và hắn. Hoa, phụ thân, mẫu thân, quả thực quá lợi hại. Nữ nhi rất yêu các ngươi. Những lời này để ở trong lòng suy nghĩ một chút, nàng đã cảm thấy mệt mỏi, nhấc không nổi một tia sức lực, còn muốn nàng diễn thêm một lần nữa. Thật đáng ghét, những nàng vẫn trưng ra khuôn mặt tươi cười. Vừa hưng phấn vừa thẹn thùng kêu lên. Thật sao? Thật tốt quá. Cảm ơn phụ thân, mẫu thân. Nói xong, còn ôm mẫu thân một cái. Nhiệm vụ đã xong, nàng lập tức hóa thân thành công cụ không có tình cảm. Hậm hực ra cửa, lại phải bị cửu vương gia kia nhục nhã một phen trước mặt mọi người. Thật đen đủi, nhưng có thể làm sao bây giờ đây? Muốn sống qua ngày thì phải hoàn thành nhiệm vụ nha. Tiếp tục dọn gạch đi. Diệp Khanh oản là người đầu tiên tới thư thục. Thái phó cùng các vương gia công chúa khác vẫn chưa đến, nên dứt khoát nằm sấp trên bàn suy nghĩ nhân sinh. Tùy tiện trào phúng hai câu tình tiết cốt truyện, đêm này lại phải bị cửu vương gia phúc hắc kia từ hôn. Đã 800 lần rồi còn không để yên. Phiền muốn chết, ta nói chứ. Con người hắn có cái gì tốt, ngoại trừ lớn lên đẹp trai chút, thân hình cao lớn một chút, giá trị võ lực hơi cao một chút, còn có cái gì đáng giá để thích đâu. Trên đời có ngàn ngàn vạn soái ca, người này không được thì chúng ta đổi người khác, sao phải treo cổ trên một thân cây. Quả nhiên trong tiểu thuyết ngôn tình cầu huyết, không có một ai bình thường. Cách chương.